Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1404, không bị phát giác năng lực. Thần Hy Vương Đô đại sảnh hội nghị pháo đài nếu so với thành No Winter lớn hơn rất nhiều. Cho dù ngồi cái chừng trăm người cũng không chút nào lộ vẻ chật chội. Cách bàn dài, người dự hội chia làm tươi sáng hai phái. Một bên là lấy Laurent cầm đầu Grey Castle cao tầng. Một bên chính là thần hy đại quý tộc cùng thương hội đại biểu. So sánh sắc mặt trầm ổn, yên lặng hội nghị bắt đầu người trước. Người sau rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Không ít nhân thần tình lo âu. Thỉnh thoảng lẫn nhau thì thầm với nhau. Thì thầm tiếng nói nhỏ liền không có gián đoạn. Hiển nhiên thần tạo chi thần xuất hiện cho bọn họ mang đến cực lớn đánh vào. Nếu như không có thể ngăn cản hoảng sợ lan tràn, nước láng giềng trật tự lúc nào cũng có thể tan vỡ. Laurent rõ ràng, chính mình nhất định phải ở trước đó ổn định lại đồng minh lòng tin. Căn cứ sảnh hành chính báo cáo, từ khi Anhofer trở thành mới thần hy chi chủ sau, hai bên mua bán lũ leo độ cao mới. Bây giờ trở vào thành No Winter sắt, đồng, nhôm các loại kim loại nguyên tài liệu cùng sản phẩm sơ chế. Có gần hai thành đến từ nước láng giềng, mà da, hàng dệt, thịt, ướp, phô mai chờ sinh hoạt vật liệu càng là chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Tuy nói hắn cũng ở chỗ này phương diện làm ra rất nhiều cố gắng. Nhưng nếu không có nắng ban mai ủng hộ, No Winter tại nhân khẩu phi bình thường chợt tăng dưới tình huống vẫn duy trì dân chúng sinh hoạt. Trình độ vững bước tăng trưởng, cơ hồ là một cái không có khả năng thực hiện chuyện. Chỉ là một điểm này, hắn liền không cách nào đơn giản bỏ qua vương quốc thần hy. Huống chi còn có kết minh trong lúc biểu hiện không thể kén chọn khuê nhân gia tộc Laurent không? Biết tại Anhofer Queen sau sẽ có hay không có cái kế tiếp người nâng đỡ. Nhưng cơ bản sẽ không lại xuất hiện giống như Andrea Queen như vậy có thể hoàn mỹ kết nối hai bên. Mối quan hệ rồi, hắn lẳng lặng đánh giá lấy bên tay trái mỗi một cái quý tộc. Mãi đến bọn họ nói thì thầm âm thanh dần dần lắng xuống. Hắn mới mở miệng nói, chiến tranh bùng nổ tới nay. Ta thường tại trong báo cáo nghe được liên quan tới các ngươi cống hiến. Vì vậy trước ở chỗ này nói một tiếng. Các vị cực khổ, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng đối với Laurent tới nói, lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Đơn đệ nhất quân hiển nhiên không thể nào để cho Nam Bắc đại động mạch nhanh như vậy vận chuyển. Trên đường bôn ba đông đảo xe ngựa. Phu quân vác đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở thời đại này, quý tộc xuất chinh phần lớn là nhất ba lưu. Thói quen dùng cướp bóc để thay thế tiếp tế. Vì vậy tươi mới có người có thể hiểu được hậu cần ý nghĩa trọng đại. Cũng rất khó ý thức được chính mình vì chiến tranh làm ra cống hiến. Liên quan với cuộc chiến thần ý, ta muốn mọi người đều đã vô cùng hiểu rõ đúng như ta lần nữa cường điệu như vậy. Mất phe bại đem hoàn toàn diệt tuyệt, không tồn tại đầu hàng khả năng, vì vậy trừ đối kháng rốt cuộc bên ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Ngay từ lúc 4-5 năm trước, ta ngay tại vì cuộc chiến tranh này làm chuẩn bị rồi. Tuy nhiên nhân loại vương quốc cũng không phải là chỉ có Grey Castle một cái. Nó yêu cầu mỗi cái người sống đều tham dự trong đó. Chỉ có như thế mới có thể thắng xuống vận mệnh cuộc chiến. Ta rất cao hứng nhìn thấy các ngươi đã trở thành chống cự trong đại quân một phần tử. Laurent hướng Barop gật đầu một cái. Người sau mở ra một quyển vừa dày vừa nặng cuốn sổ, lớn tiếng niệm lên. Cái kia chính đệ nhất quân bộ phận hậu cần ghi chép, cùng với thần hy phương diện ở chỗ này chính giữa làm ra cống hiến chiếm so với. Hắn cũng không tính dùng chữ tình phương thức tới khuyên nói những quý tộc này. Cái gì thủ nhà vệ quốc, vì nhân loại mà hiến thân các loại giải thích, nghĩ nghĩ cũng biết sẽ không đối với bọn họ sinh ra bất kỳ xúc động. nhất dứt khoát vẫn là lợi ích cùng áp lực. Hơn nữa miêu tả càng là chính xác, liền càng cụ sức thuyết phục. Hắn đầu tiên muốn cho những quý tộc này hiểu được, cho dù không cần lên tiền tuyến, bọn họ cũng có thể vì chiến tranh làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến. Tiếp theo những thứ này chiến công đều sẽ lấy giấy trắng mực đen hình thức ghi xuống. Sau khi chiến tranh kết thúc có thể đổi lấy tương ứng bồi thường. Cuối cùng, tất cả tiêu cực kháng chiến hoặc mưu toan phản bội nhân loại quý tộc đều sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng trị tại mấu chốt này thời khắc. Lô Răng đã không có tinh lực đi nhận chức do chính bọn họ lựa chọn rồi. An Hofford thì lại ở một bên âm thầm gật đầu. Chủ thứ tươi sáng, nội dung tường thật, vua Greycastle có thể nói ngay từ đầu liền tóm lấy trọng điểm. Đem không thuộc về quân đội quý tộc cũng kéo vào trận này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Lưu truyền ngàn năm trong sự kiện. Không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều bọn họ tham dự cảm giác. Phải biết, đem gia tộc lịch sử cùng lịch sử liên hệ tới, cũng là các quý tộc mục tiêu theo đuổi. Huống chi ở đối phương một phen giải thích, nguy hiểm cùng thu nhập dường như cũng không tính là chênh lệch khác xa. Ít nhất sẽ không bị coi là vứt đi đối đãi. Lợi ích phân phối vĩnh viễn là khảo nghiệm cấp trên một vấn đề khó. Hết mấy cái gia thần nhà từng không chỉ một lần hướng hắn đề nghị. Không cần phải đối với Laurent Wimbledon chỉ thị làm được trình độ này. Hẳn là biểu hiện càng giống như thần hy quốc vương một chút. Hắn luôn là cười một tiếng chi. Chế tạo ra pháo binh. Hai cánh máy. Sắt thép thuyền máy vua Greycastle tất nhiên đáng giá mời bội. Nhưng đó cũng không phải là hắn coi trọng đối phương như vậy toàn bộ nguyên nhân. Gia tộc thật thật tại tại lấy được chỗ, mới là để cho hắn quyết ý thần phục căn bản tại thần hy cùng Greycastle mua bán trong. Đối phương hoàn toàn không có có chỗ dựa thực lực cường đại cùng con gái Andrea quan hệ đi mạnh mẽ. Chiếm tiện nghi, ngược lại mỗi một chuyện làm ăn đều ấn thật thanh toán. Thậm chí có lúc còn có thể nhường ra một bộ phận lợi nhuận. Khiến cho mỗi cái tham dự trong đó người đều có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Cái này so với thực lực bản thân càng trọng yếu hơn. Andrea chắc cũng là nhìn thấu điểm này, mới hướng hắn như thế đề nghị. Khác một đứa con trai hoen cùng hai người so sánh, quả thực kém hơn quá nhiều. Laurent bệ hạ, nhưng là ngài nói hết thầy các thứ này tiền đề, là nhân loại có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Làm Barop kết thúc trình bày sau, có người đứng dậy hỏi, vấn đề tại chỗ Greycastle thật có thể đánh thắng ma quỷ sao? Ta nghe nói, hắn do dự một chút, quân đội của ngài dường như tại Lang Tâm gặp gỡ chiến bại. Không sai, chúng ta đều biết đệ nhất quân cường đại, một người khác mặt lộ vẻ lo âu phụ họa nói, nhưng tòa này phù không lục địa thật sự là quá mức đáng sợ. Chốc lát nó vượt qua tới, chúng ta căn bản ngay cả chạy trốn cũng không kịp đi. Laurent nâng chung trà lên, chậm rãi uống một hớp hồng trà. Hắn biết tuyệt cảnh quần sơn đánh một trận kết quả sớm muộn sẽ lưu truyền ra đi. Dù sao mở ra đến tiếp sau này lục soát cứu nhân viên bên trong. Cũng không thiếu quen thuộc hình lang tâm người, trận này trở kích chiến trong. Từ đầu đến cuối mất liên lạc binh lính đạt hơn 1.000 người. Không chỉ là pháo binh bộ đội, liền ngay cả phụ trách tiếp ứng đội dự bị ngũ cũng gặp tổn thất thảm trọng. Không kỵ sĩ thì tại liên tục mấy ngày cường độ cao tiếp viện chiến trong hao tổn hơn 40 giá. Máy bay, trong đó một nửa bị địch nhân đánh rơi, một nửa bị hủy bởi máy móc trở ngại cùng ngoài ý muốn. Đây cũng là Tilly không thể không tạm hoãn hành động nguyên nhân. Vạn hạnh trong bất hạnh là, tàu Hải Âu tuy bị thần ý trúng đích, nhưng vô luận là Wendy hay là Savi đều là điều khiển trận hào thủ. Cộng thêm Lightning cùng Mạch Thiến một mực canh giữ ở cách đó không xa. Rất nhanh liền tại hạ cánh khẩn cấp sau cứu ra trên máy bay tất cả nữ phù thủy. Thành thật mà nói, là lần đầu tiên nhìn thấy những báo cáo này thời điểm tâm đều treo đến cổ họng. Theo tổn thất bộ đội số lượng đến xem, cái này đã coi như là thương vong lớn nhất một lần chiến dịch. Bất quá hắn cũng đồng ý bộ tham mưu cách làm Valkyries chỉ rõ ràng sở thần tạo chi thần nguyên lý. Nhưng không biết phía trên chờ cộng sinh thể chi tiết, nếu như không giao thủ, liền vĩnh viễn không cách nào thăm dò lai lịch của địch nhân. Lần thất bại này là bởi vì chúng ta đối với phù không lục địa không đủ hiểu rõ. Laurent thẳng thắn mà trả lời nói, nó nhìn như to lớn hùng vĩ, không sơ hở nào để tấn công, sự thật lại không phải như thế. Edith, tiếp theo do ngươi tới nói rõ với mọi người. Vâng, Bắc Địa Chân Châu đem thần tạo chi thần cặn, kẻ ảnh vẽ tay đóng vào trên tường, tỉ mỉ giảng dài, căn đệ nhất quân quan sát đánh giá, nó đại khái hiện hình tròn, đường kính tại 50 đến 60 cm trong lúc đó. Cùng tuyệt cảnh sơn mạch tương đối, thượng tầng bộ phận cùng thân đốt bộ phận đều có thể bắn to lớn thạch mâu. Tầm bắn ít nhất tại 15 cây số trở lên, đây chính là đạo đệ nhất quân ứng phó không kịp mấu chốt vũ khí. Bất quá cũng tương tự có nghĩa là, chốc lát rời đi khoảng cách này, nó cũng chỉ là một khối phiêu ở trên trời phù đảo mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này tới quy định kế hoạch. Bóp chế đối thủ, hoảng sợ luôn là kèm theo không biết mà sống. Mọi người sẽ sợ cảm tính thể nghiệm cùng mịt mù mô tả. Nhưng không biết sợ một nhóm con số, thay vì phí hết tâm tư che giấu thất bại, hoặc là dùng trống rỗng hào ngôn đi lừa gạt mọi người. Không bằng đệ nhất quân bỏ ra cực giá thật lớn đổi lấy tình báo công khai ra. Để cho người dự hội theo lý tính cấp độ trừ khử hoảng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, trở lên. Đây chính là ma quỷ phù không lục địa toàn bộ chi tiết. Edith hướng Laurent xoa ngực nói. Laurent sau đó nhìn về tên kia đưa ra nghi vấn thần hy quý tộc. Cuối cùng ta bổ sung một chút. Tránh cột đá đả kích phạm vi chẳng qua là tạm thời cách làm. Đem tòa này phiêu ở trên trời cứ điểm hoàn toàn phá hủy. Mới là quân đội mục đích cuối cùng. Quý tộc nuốt nước miếng một cái. Đây chính là một tòa đảo lại núi A, nhân loại cũng không phải không có năng lực như vậy. Chẳng qua là các người chưa phát hiện mà thôi, giống như ở máy bay bị chế tạo ra trước. Không người cho là mình có thể giống như chim phi hành tại trời xanh lên. Laurent cười một tiếng, một điểm này, ta sẽ để cho các người tận mắt chứng kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.